Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 991 đến 993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 991-993. Mình rút ngắn vì tình tiết hơi lê thê. Tóm tắt cho mọi ân dễ đọc nha. Sau khi khai đàng làm phép, nữ quỷ vì đánh cô thắng Hạ Lẫm nên nhằm vào Đoá Nhã. Đoá Nhã bị thương, SL tức giận dồn tất cả linh lực đánh vào nữ quỷ. Dưới tình thế cấp bách đột nhiên xuất hiện Lục Mao Cương Thi. Cứu thoát nữ quỷ khi trời vừa sáng. Đang suy nghĩ xem quan hệ giữa nữ quỷ và cương thi là gì. Thì SL lên tiếng bảo Tiền Thuận Nhi bằng mọi cách đưa DN xuống núi tránh nguy hiểm. Giảm phần gánh nặng, nhưng anh vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng như trước để thể hiện. DN có chút buồn, nhưng trên đường xuống núi vì lo lắng cho SL nàng vẫn tìm đủ cách để quay lại. Chung quy vì lo lắng anh một mình trên núi. Khi quay lại, vì con đường trên núi quanh co khúc khuỷu mà nàng lạc đường. Đến tận trạng vạng tối, nàng lạc vào một nơi đáng sợ, chung quanh như mồ chôn tập thể. Nói đến đã thấy lạnh xương sống. Đây, đây là mộ tập thể. Trời ơi, xui xẻo ở đâu, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Tôi nhìn chằm chằm vào những tấm bia mộ được cắm ngẫu nhiên trên mặt đất và những ngôi mộ rải rác cỏ dại. Và tim tôi như co rút lại. Dù ở trong sa mạc hay ngoài sa mạc, nhìn thấy người chết khiến tôi cảm thấy ung dung tự tại. Nhưng ở đây chỉ mang đến cho tôi một nỗi sợ hãi thất thường. Tôi bấu chặt đôi môi bất giác run rẩy, xoay người chuẩn bị chạy trốn. Tôi nhớ tôi đã không nhìn thấy thứ này trước khi lên núi. Chắc là tôi đã đi nhầm đường. Nhưng tôi chưa kịp quay lại, còn chưa kịp nhấc chân lên. Thì sau lưng tôi đột nhiên có một người phụ nữ khóc lóc thảm thiết. Hotrawen.com, nửa đêm, gần ngôi mộ tập thể. Tiếng khóc của phụ nữ xen lẫn tiếng gió u ám. Kiểu cấu hình như thế này. Bạn nghĩ sao mà cảm thấy kỳ quái và kinh khủng. Tôi không thể không kể lại câu chuyện ma mà chị tôi thường kể khi tôi còn nhỏ. Câu chuyện kể về một người phụ nữ xinh đẹp chạy ra khỏi ngôi mộ và sau đó nuốt chửng người đàn ông đến cứu cô ấy. Hình ảnh đẫm máu, tôi không thể tin được. Để tránh gặp phải những thứ bẩn thỉu, tôi bỏ chạy mà không quay đầu lại. Nhưng càng chạy, tiếng kêu càng lớn, dường như văng vẳng bên tai. Ba, tôi đang lúng túng, tôi đột nhiên ngừng chạy và quay đầu lại phía sau tôi. Nhìn thấy nửa thân người phụ nữ mặc áo đỏ chui ra từ hố chôn tập thể. Bức ảnh hãi hùng khó tả, bất quá chừng lớn mắt. Suýt nữa ngất đi, chờ đã, đừng ngất, mau kéo ta ra, ngay khi tôi chuẩn bị ngất đi, người phụ nữ mặc áo đỏ đột nhiên vội vàng mắng tôi. Khi nói xong cô ấy vẫn đang khóc, đây là người phụ nữ không ngừng khóc. Khi tôi nghe những lời của cô ấy, đầu óc tôi đột nhiên trở nên sáng suốt, nhưng ánh mắt của người phụ nữ lại càng ngày càng xa lạ. Nửa đêm. Một người phụ nữ làm sao có thể bò ra khỏi ngôi mộ. Nhìn vào phần hạ thể của cô ấy. Dường như không chỉ có bùn đất đang chặn cô ấy mà còn có cả quan tài. Tôi do dự một chút. Không đi tới ôm lấy cô ấy. Bởi vì tôi cảm thấy người phụ nữ này dường như đã được nhìn thấy ở đâu đó. Nhưng khi tôi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô ấy. Tôi không thể nhớ mình đã nhìn thấy ở đâu. Sao cô vẫn hoảng sợ như vậy? Lúc chiều tôi đi hái hạt dẻ trên cây. Vô tình rơi vào chiếc quan tài trống rỗng này và bị gãy chân. Đau quá đến bây giờ tôi không đứng dậy được. Người phụ nữ áo đỏ hồi lâu không trả lời tôi. Dường như cô ấy nhìn thấy sự nghi ngờ trong lòng tôi. Buồn bã chỉ tay về phía cây dẻ to gần ngôi mộ tập thể. Tôi nhìn theo hướng ngón tay của cô ấy và nhìn lên không trung. Thực sự có một cây hạt dẻ. Cây rất to, có nhiều hạt dẻ, cành lá xum xuê che khuất các ngôi mộ tập thể. Các ngón tay của người phụ nữ cũng thực hiện chuyển động theo hình parabol. Có nghĩa là quỹ đạo mà cô ấy rơi khỏi cây. Cô ấy giải thích rằng không có dò gì. Và tôi không thể tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng rất nguy hiểm nếu đến gần cô ấy. Về phần nguy hiểm. Tôi thực sự không thể nói trước được. Đó chỉ là bản năng. Người phụ nữ thấy tôi lúc nào cũng lưỡng lự. Cô ấy lo lắng, những giọt nước mắt đã thu được lại rơi cùng cô ấy khóc. U, người phụ nữ lại bắt đầu khóc. Và tiếng khóc quá lớn khiến tôi rất khó chịu và không thể tập trung được nữa. Tôi rất khó chịu vì tiếng khóc của cô ấy nên tôi vừa xoa xoa thái dương vừa đi về phía cô ấy. Tôi vẫn quyết định giúp cô ấy. Hoặc nếu cô ấy tiếp tục gây rắc rối, tôi sẽ sụp đổ. Và tôi đã tin những gì cô ấy nói. Có rất nhiều rắn trong ngọn núi này. Không phải tôi vừa gặp một nhóm lớn sao? Cố lên, đừng khóc, ta sẽ kéo ngươi lên. Tôi bước vào ngôi mộ tập thể. Phớt lờ hơi thở yếu ớt và nghiêm nghị của người phụ nữ mặc áo đỏ. Và đưa tay ra. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi nghe thấy câu trả lời hơi nghẹn ngào của người phụ nữ. Bởi vì sợ hãi nhìn cảnh tượng xung quanh lăng mộ quan tài. Tôi cụp mắt xuống, không cẩn thận quan sát người phụ nữ mặc áo đỏ trong quan tài. Vì vậy mà tôi không kịp để ý rằng người phụ nữ trước mặt tôi bỗng trở nên kinh tởm. Cô ấy nắm lấy tay tôi. Sức lực của cô ấy đột nhiên tăng lên. Cô gái tốt bụng, cảm ơn cô. Để cảm kích sự giúp đỡ của cô, hãy đến với tôi địa ngục. Xuống địa ngục ngay bây giờ. Xuống địa ngục đi. Có một giọng nói sắc bén vang lên trong tâm trí tôi rằng người phụ nữ đột nhiên trở nên kỳ quặc và xấu xa. Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên. Chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt hung ác của người phụ nữ. Lực đạo trong tay rất mạnh đã kéo tôi vào trong quan tài. Cùng lúc đó, nắp quan tài đột ngột đóng lại. Quấn chặt lấy tôi trong nỗi sợ hãi đen tối vô bờ bến. Thả tôi ra, thả tôi ra. Sau khi biết mình bị quỷ nữ kia lừa dối, tôi hối hận vì đã đập vỡ quan tài một cách tuyệt vọng. Nhưng chiếc quan tài mạnh mẽ không phải là thứ mà một cơ thể bằng xương bằng thịt của tôi có thể mở ra được. Dần dần, khí tức trong quan tài càng ngày càng ít, ý thức của tôi cũng ngày càng trở nên hỗn loạn. Trước khi tôi sắp rơi vào trạng thái hôn mê vô biên, tôi đã kinh hãi khi thấy Lục Mao Cương Thi, người đã nhiều lần xuất hiện để giải cứu ma nữ, đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt xanh đầy thèm muốn. Sau đó, tôi nghe thấy anh ấy nói, ngủ đi, cô dâu xinh đẹp của ta, tỉnh dậy sau giấc ngủ, em là của ta, cách chương.